Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại và đành bỏ đi. Câu chuyện tôi kể lại trên đây hoàn toàn có thật và không có một chút bịa đặt. Chuyện có thật về giống loài ma cà rồng và vẫn thường được đồn đại mấy lâu nay tại vùng thủ phủ Tây Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Câu chuyện kể trên xảy ra ở huyện Phú Yên, cách nơi tôi sống khoảng 200 cây số. Tôi cũng đã từng kể một câu chuyện mang tên bà già trong bệnh viện. Chuyện này cũng kể về việc mà chính mẹ tôi đã gặp giống loài này thời còn trẻ, và câu chuyện đó còn hết sức rùng rợn gấp nhiều lần so với câu chuyện này. Tôi xin sâu chuỗi những sự kiện về loài ma cà rồng này để cho quý bạn đọc cùng được biết đến qua lời kể của tôi. Và nếu ai còn cảm thấy tò mò muốn biết thực hư về chuyện loài quỷ này có thực sự tồn tại hay không, thì xin mời các bạn đến vùng đất Tây Bắc, quê hương của tôi, để nghe những câu chuyện khác ly kỳ về giống loài này. Câu chuyện thứ hai, người dưới chăn. Sáng chiều hôm đó, tôi từ cánh đồng của xã trở về, trong tay góp nhặt được một ít lúa non, định bụng nấu một nồi cháo cho thằng Nam còn đang ốm bệnh ở trên giường. Quanh đi quẩn lại, trời đã tối từ lúc nào. Bếp lửa sáng rực, thi thoảng có tiếng nổ lách cách của than củi. Bên trên là chiếc nồi nhôm đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong chiếc nồi đó là thứ cháo thơm phức tôi nấu từ nắm lúa non đã lượm ở ngoài đồng. Dưới ngọn đèn duy nhất ở trong bếp, tôi cầm một tờ báo hiếm hoi quét từng nét chữ. Hôm đó là một hôm vào năm 2003, cả làng cả bản lúc đó còn nghèo đơn sơ lắm. Trên xã cũng mới tính sẽ kéo điện về được vài hôm, nhưng cho dù là có kéo điện về cũng chỉ có một vài hộ dám đăng ký sống. Phần về dân mình lúc đó tính tình tiết kiệm, lại nghèo, còn sót tiền điện, đến mua một chiếc bóng đèn còn phải đắn đo suy nghĩ. Trong nhà có duy nhất một con đèn dầu, một ở gian trên, một ở bếp này, cũng là để tiện đun nấu. Hơn nữa bình thường người trong nhà cũng ít khi sinh hoạt dưới ánh đèn ở gian trên lắm, mà toàn là về nhà tắm rửa giặt giũ xong thì chui nhau vào trong gian bếp để tránh cái đêm đông giá lạnh. Tôi là con thứ hai trong gia đình, tôi không sống trong căn nhà này mà tôi sống tại một nơi cách xa nơi này, đó là thị trấn. Hè này vì có dịp được nghỉ, tôi tranh thủ xin bố mẹ lên đây chơi với anh em họ hàng. Căn nhà này cũng là căn nhà của ông nội tôi. Ông bà ở với nhau từ khi khai khẩn đất hoang, từ cái thời mà cái xã Thắng Lợi này vẫn chưa có một bóng người kinh. Bà tôi đã mất từ năm 2000, còn một mình ông cô đơn lạnh bóng. Bố tôi liên tục làm công tác tư tưởng, đón ông xuống huyện để tiện bề chăm sóc. Còn căn nhà này để lại cho chú Út tên là Tài quản lý. Chú Út Tài cao to vạm vỡ, năm ấy đã trên 20 tuổi, sức người trẻ khỏe. Ấy vậy mà lại chẳng có vợ con gì, thậm chí cả một cái mảnh tình vắt vải cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện đó cũng chẳng phải là không có nguyên do. Thời đó, cả xã Thắng Lợi nằm bên một triền sông của dòng sông Mã Hoàng Sơ, sông nhỏ mà hung hiểm vạn phần. Cứ vài hôm lại có người chết trôi dạt qua đoạn sông này. Người chết quá nhiều, đến nỗi người lớn trong nhà còn cảm thấy sợ hãi, cấm trẻ con không được bén mảng đến gần khúc sông, bằng không thì chỉ có bị ăn đòn. Thế mà cấm là vậy, lũ trẻ trong làng vẫn ngang nhiên tắm ở sông. Đối với chúng, lòng sông yên ả hiền hòa, cùng lắm cũng chỉ là vài cái xác. Lũ trẻ ấy cũng bạo gan lắm, bạo gan hơn lũ trẻ bây giờ rất nhiều. Thậm chí có những đứa còn dám ngủ ngoài nghĩa địa, lớn hơn một chút còn nói rằng đã từng đùa giỡn với lửa mặt trời. Quay lại chuyện công việc của chú Út, tại sao chú không lấy được vợ? Chuyện ấy cũng từ cái công việc mà người ta muôn đời kinh kỵ khó nói ra, người đào mả cho người chết. Nghề này tính ra thì chẳng có gì đáng nói, thế nhưng bấy giờ dân xã Thắng Lợi mê tín lắm, cứ có chuyện gì liên quan đến người chết là lắc đầu ngoay ngoài, rằng sợ đắc tội với hà bá, rằng sợ ma sẽ theo về nhà, rồi đủ thứ chuyện khác. Mà nghề của chú Tài là quanh năm suốt tháng sống với người chết, sao tránh cho khỏi cái thứ tập quán cổ hủ lạc hậu ấy được. Nên vì vậy, dẫu chú Tài có đẹp trai cao to đến mấy, cũng bị ông bà cố nội thân sinh của mấy cô gái trong làng cấm tiệt, không được bén mảng tới gần chú. Có cô gái cũng vì ham mê vẻ ngoài của chú, nhưng lại sợ mấy chuyện mê tín cuối cùng lại dứt lòng bỏ một mối tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net